Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1121, giết chết các người nguyên nhân. Lúc này trên chiến trường, có rất nhiều người rất cảm khái. Trong những người này, có rất nhiều là Tịch Như Ngu Bộ Hạ, là Trung Ly một trận chiến người sống sót, nhưng càng nhiều là Trung Sơn Vương Nguyên Anh Bộ Hạ. Trung Sơn Vương Nguyên Anh các lộ đại quân tinh nhuệ, ở Trung Ly chi chiến lúc, là Dương Điên Bộ đến rồi Trung Ly, Tiêu Đông Hoàng Bộ cũng cùng Lâm Ý từng có chân chính giao thủ. Nhưng còn lại một nửa đều không có cùng Lâm Ý chân chính giao thủ qua. Trung Ly đánh một trận xong, Bắc Ngụy an bài chiến lược triệt để sụp đổ, bọn hắn mặc dù ở nơi khác liên tiếp thắng lợi, nhưng cũng không cách nào cải biến toàn bộ chiến cuộc. Chính mình liên chiến thắng liên tiếp lại ngược lại nghênh đón cuối cùng thất bại thảm hại. Bọn hắn oán niệm tự nhiên là rất sâu. Nhưng khi Lâm Ý xuất hiện ở phía trên chiến trường này, nhìn lấy dạng này chiến đấu hình ảnh, bọn hắn trầm tích đã lâu oán niệm lại toàn bộ biến thành cảm khái cùng kính nể. Lúc này chôn vùi thần tướng còn có chút mê mang, là bởi vì hắn thiếu thốn rồi sợ hãi cùng thống khổ về sau. Liền có chút không thể lý giải chính mình thân thể lúc này biến hóa. Nhưng bọn hắn thấy rất rõ ràng. Tên này chân nguyên lực lượng vô cùng quái dị. Chân nguyên số lượng lại 10 phần khổng lồ mạnh mẽ người tu hành. Sắp trở thành Lâm Ý giáng lâm nơi đây về sau. Vị thứ ba bị giết chết cường giả. Hắn toàn thân xương cốt đều đã bị chấn nát, một người toàn thân xương cốt vỡ vụn, hắn toàn thân máu thịt cùng cơ quan nội tạng đều sẽ không được đến đầy đủ treo chống. Không có khả năng còn sống xuống dưới, mà bất kỳ lực lượng nào đụng nhau, đều là lẫn nhau, này trong nháy mắt song phương lực lượng lẫn nhau nghiền ép. Lâm Ý đụng phải sông đánh, cũng sẽ giống như hắn. Nhưng mà lúc này Lâm Ý trên không trung bóng dáng, lại là vẫn như cũ như sắt đúc loại cường hoành. Chôn vùi thần tướng thân thể tiếp tục hướng xuống thấp đi. Rơi xuống, nhưng mà lúc này, tên kia eo giữa thông suốt mở đáng sợ vết thương. Thể nội tạng khí đều tổn hại hơn phân nửa chuẩn thần tướng tại lúc này lại là cũng vô cùng cường. Hắn đứng thẳng lên, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong cổ họng lần nữa phát ra rít gào trầm trầm. Tại hoàn thành ma biến về sau, không chỉ không biết thống khổ cùng sợ hãi, mà lại ngay cả chân nguyên lực lượng cùng năng lực nhận biết đều lại so với bình thường tăng lên trên diện rộng. Lúc này tên này chuẩn thần tướng sở dĩ dạng này tư thái, cũng không phải là bởi vì hắn ở thụ trọng thương về sau ngược lại chiến ý càng thêm bốc cháy, mà là bởi vì hắn tại dạng này trạng thái phía dưới, toàn bộ thân thể càng là có một loại hoàn toàn vượt qua bình thường dã thú loại cảm giác. Hắn tại lúc này đã cảm giác nhạy cảm đến Lâm Ý sát ý đã khóa chặt rồi hắn. Ở chỗ có cùng Lâm Ý chiến đấu trong những người này, Lâm Ý ở đánh tan chôn vùi thần tướng về sau, trước tiên đã lựa chọn hắn xem như rồi đánh chết mục tiêu. Hắn lúc này căn bản sẽ không đi nghĩ kế sách Lâm Ý vì cái gì sẽ làm lựa chọn như vậy. Sẽ trước tiên lựa chọn hắn mà không phải người khác. Hắn chỉ là trực giác Lâm Ý công kích sẽ tới. Loại này lực lượng đối xông, chôn vùi thần tướng cái kia đạo chôn vùi pháp kiếm chân chính đâm đánh vào Lâm Ý trên người. Theo lý mà nói, Lâm Ý thân thể trên không trung cũng cần phải sẽ bị đánh đến hướng lên bay đi. Mà ở trực giác của hắn bên trong, Lâm Ý thân thể lại sẽ không hướng lên bay đi, mà sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn phán đoán tựa hồ căn bản không hợp trong thiên địa này đạo lý. Mà ở lúc này lại là dị thường chính xác. Lâm Ý thân thể thật sự không có bị cái kia đạo vỡ nát chôn vùi pháp kiếm hướng lên đánh bay ra ngoài. Hắn thân thể hoàn toàn không hợp đạo lý loại rơi xuống tới. Hắn hạ xuống tốc độ cũng là hoàn toàn không hợp đạo lý. Thậm chí sánh vai không nện xuống đến tảng đá nhanh hơn. Tựa như là tại hạ rơi trong nháy mắt, cũng đã hoàn thành kịch liệt gia tốc. Ngay cả những kia chặt chẽ bao vây lấy hắn năm màu pha tạp nguyên khí đều thành rồi, phía sau hắn diễm đuôi. Quá nhanh, nhanh đến mức nhường Phương Tây Tuần Vương đều chưa kịp phản ứng. Phương Tây Tuần Vương không có tên này chuẩn thần tướng loại kia trực giác. Hắn chỉ là vừa mới cảm giác được có hai cỗ lực lượng đồng thời biến thành lâm ý lực đẩy. Một cỗ lực lượng đến từ lâm ý thể nội, một đường tới từ ở lâm ý thể nội khí cơ hướng lên không phun trào, mà đổi thành bên ngoài một đạo khí cơ, lại đến từ trên trời. Trong chớp nhoáng này, lâm ý thân thể khiếu vị dẫn động khí cơ, tựa như là rất nhiều cự trùy một dạng từ không chấn xuống, nện hắn rồi hắn trên người. Loại này lực lượng hoàn toàn vượt trên rồi chôn vùi thần tướng cái kia đạo chôn vùi pháp kiếm, đem lâm ý ngạnh sinh sinh đập xuống. Cái này xác thực không hợp đạo lý, bởi vì ở đây chỗ có những này bao trùm tại trong nhân thế người tu hành bên trong, chỉ sợ chỉ có tên này ma biến hoàn thành chuẩn thần tướng mới có thể cùng lâm ý một dạng nắm giữ mạnh mẽ như vậy thân thể. Đổi rồi còn lại bất luận kẻ nào, thân thể đồng thời bị dạng này trên dưới sông đánh, chỉ sợ sớm đã hoàn toàn tan vỡ, nát được so với bị đụng nát triệt thiên thần tướng còn muốn triệt đề. Quá nhanh mà lại không hợp đạo lý, cho nên ở hắn vừa mới cảm giác được kia hai cỗ khí kình bừng bừng phấn chấn lúc, lâm ý đã đập xuống, giữa thiên địa vang lên lần nữa một tiếng khủng bố nổ vang. Mặt đất lần nữa chấn động, từ khi lâm ý đi tới nơi đây, loại này mặt đất nhảy lên, đều tựa hồ trở nên rất bình thường. Lâm ý hai chân hung hăng hướng phía tên này chuẩn thần tướng trước mặt đạp đi. Tên này chuẩn thần tướng trước đó đã giơ lên hai cánh tay của mình, ngăn tại rồi lâm ý hai chân trước đó. Hắn thân thể có chút đoàn cong lên đến, cho dù là như cùng núi nhỏ một dạng ma thân, ở lâm ý này một đòn trước mặt, hắn thân thể hết thảy trực giác cũng làm cho hắn bày ra phòng ngự tư thái. Lâm ý hai chân đạp ở rồi hai cánh tay của hắn bên trên. Đây là lúc này giữa thiên địa nổ vang nơi phát ra một đoàn đáng sợ song khí cùng sóng xung kích ở hắn cùng tên này chuẩn thần tướng ngoài thân xuất hiện, sau đó lấy khủng bố tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương mà đi. Ở này nổ vang bên trong, rất nhiều người tu hành bén nhạy nghe được rồi mấy tiếng thanh thúy tiếng gãy xương. Sau đó hết thảy mọi người nhìn thấy, tên này chuẩn thần tướng còn duy trì loại này phòng ngự tư thái, nhưng là cả người hắn lại là quỳ xuống, hắn chỗ đầu gối có rất nhiều nát mảnh bắn tung tóe rồi đi ra. Quỳ rạp xuống đất trong nháy mắt, hắn trong thân thể tựa hồ có rất nhiều khí lưu, thuận lấy hắn chỗ đầu gối không ngừng đâm vào dưới mặt đất. Lâm ý thân thể hướng về sau tung bay ra ngoài, nhưng ở tất cả mọi người trong ánh mắt, thân thể của hắn vẫn là lộ ra vô cùng cường hãn. Thẳng đến lúc này, chỗ có những này thấy rõ chi tiết người tu hành mới chính thức kịp phản ứng. Ở hai người cứng như vậy đụng cứng rắn đối bính bên trong, lâm ý thân thể vậy mà so tên này ma biến hoàn thành chuẩn thần tướng còn cường hãn hơn. Tên này chuẩn thần tướng hai đầu gối chỗ xương cốt đã toàn bộ vỡ vụn, hắn quỳ rạp xuống đất cũng không còn cách nào đứng lên, hắn trong miệng mũi thổ tức bên trong thậm chí đều đã xen lẫn mắt trần có thể thấy cơ quan nội tạng cùng máu thịt nát mảnh. Lúc này, chôn vùi thần tướng thân thể đã chân chính như cùng một chồng thịt nhão loại rơi té ở mà. Tên này thần tướng ở trong hoang mang mất đi rồi tất cả sinh cơ. Chết đi, lâm ý nhẹ nhàng ho khan. Hắn khóe miệng không ngừng thấm chảy máu tơ. Khi hắn hai chân chính rơi xuống đất lúc, trước đó chỗ có chân áp cùng sông đánh ở trên người hắn đưa đến hậu quả tựa hồ tại lúc này ở chân chính ở trong cơ thể hắn chấn động. Một tên chuẩn thần tướng cùng hai tên thần tướng đã bị hắn giết chết. Tên này ma biến chuẩn thần tướng cũng đã mất đi rồi chiến lực. đối phương chỉ còn lại có kia Phương Tây Tuần Vương, địa ngục thần tướng cùng tên kia chân nguyên bên trong dung hợp quỷ dị kịch độc chuẩn thần tướng. Chỉ là hắn lúc này vẫn không có mừng rỡ, nhìn lấy quỳ rạp xuống đất tên kia chuẩn thần tướng, hắn thậm chí có chút tiếc nuối. Hắn vẫn là không có có thể trực tiếp giết chết tên này ma biến chuẩn thần tướng. Sở dĩ ở vừa rồi liều mạng thụ thương rất nặng đại giới cũng phải trước tiên lựa chọn người này làm mục tiêu, là bởi vì tên này ma biến chuẩn thần tướng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là duy trì những này nhân sĩ khí nơi phát ra. Tên này chuẩn thần tướng đến rồi loại trình độ này đều còn chưa chết. Mà lại ở hắn lúc này trong nhận thức, tên này chuẩn thần tướng cho dù không cách nào lại chiến đấu, nhưng hắn sinh cơ vẫn còn có thể chống đỡ thật lâu. Hắn lúc này thật rất bội phục năm đó U Đế cùng U Vương triều lực lượng. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là mấy tên U Đế gần như vậy tùy tùng ở U Đế trong quân đội xuất hiện chiến đấu, sẽ đối U Đế quân đội tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Người thật sự rất không hợp đạo lý. Liền tại lúc này, Phương Tây Tuần Vương âm thanh cũng vang rồi lên. Phương Tây Tuần Vương nhìn lấy Lâm Ý, nhìn lấy miệng hắn sừng không ngừng chảy ra máu tơ, cười lạnh nói rằng, nhưng người cuối cùng không phải thần, cũng sẽ thụ thương, cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ tới đạt cực hạn. Ngươi nói không sai. Lâm Ý nhìn lấy hắn, cũng cười rồi lên, lộ ra nhuốm máu trắng bóc răng, giống như năm đó U Đế, cho dù lại thế nào mạnh mẽ, hắn cũng không phải chân chính thần, cũng cuối cùng bị người giết chết, cho nên không ai có thể chân chính đem ý chí của mình bao trùm tại tất cả mọi người ý chí phía trên. Dù là hắn cũng không thể, huống chi là không đủ mạnh lớn các ngươi. Kỳ thật ta cái nhìn có lẽ từ trên căn bản cùng ngươi tương đồng. Phương Tây Tuần Vương không ra tay, địa ngục thần tướng đám người vô cùng rõ ràng ra tay cũng không có bao nhiêu tỷ lệ thành công. Cho nên bọn hắn cũng đều chỉ là chờ đợi Phương Tây Tuần Vương. Tại khống chế Ma Tông thất bại, Hạ Bạt Độ cướp đoạt U Minh Thần Tầm cũng thất bại về sau, ta liền cảm giác chúng ta những người này bên trong không có khả năng lại xuất hiện U Đế dạng này tồn tại. Hiện ở trong nhân thế có ngươi cùng Ma Tông dạng này quái vật, còn có cái kia có lấy vô hạn khả năng U Minh Thần Tầm. Phương Tây Tuần Vương âm thanh tiếp lấy vang lên, hắn tiếp theo nói một câu trước đó Cao Hoan cùng Hạ Bạt Nhạc đối thoại lúc giống nhau lời nói. Chỉ là người người đều muốn làm U Đế, chúng ta không có thể trở thành U Đế. Hắn thu lại rồi, cười lạnh, ánh mắt cực kỳ thâm thúy nhìn lấy Lâm Ý, rất nghiêm túc hỏi một cái vấn đề. Khó nói nhân gian chí cao các ngươi, ngươi cùng Ma Tông, các ngươi thật sự không muốn trở thành U Đế dạng này tồn tại. Hắn câu nói này tựa hồ là hỏi Lâm Ý, nhưng thực tế lại là hỏi tất cả mọi người ở đây. Hỏi chỗ có những này có can đảm chịu chết Bắc Ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh. Bởi vì hắn rất nhanh liền tiếp theo nói xuống dưới, hiện tại các ngươi là cùng chúng ta những này U Đế hậu nhân chiến, nhưng nếu là chúng ta ở trận này trong chiến đấu bại vong, Ma Tông còn có cái này đến từ Nam Triều quái vật, còn có cái này được U Minh Thần Tầm Ma Tông bộ hạ, bọn hắn cái nào không thể so với chúng ta có cao hơn trưởng thành không gian. Các ngươi không lo lắng bọn hắn xưng là chân chính U Đế. Hắn âm thanh rất hùng vĩ, mà lại giọng nói mang vẻ một loại không nói ra được chân nguyên chấn động, cũng tràn đầy kỳ dị sức hấp dẫn, để cho người ta hoàn toàn chính xác rất dễ dàng suy nghĩ sâu xa những vấn đề này. Nhưng mà Lâm Ý không nghĩ làm cho tất cả mọi người đi lãng phí thời gian nghĩ những vấn đề này. Người nói vấn đề xác thực rất dễ dàng làm cho người suy nghĩ sâu xa. Lâm Ý thanh vang rồi lên, hắn âm thanh có loại chém đinh chặt sắt dứt khoát, cùng hắn phương thức chiến đấu một dạng trực tiếp, nhưng bây giờ căn bản không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. coi như tất cả mọi người muốn suy nghĩ cái này vấn đề. Cũng là tại giết chết các ngươi về sau, lại đi suy nghĩ nên như thế nào đối mặt tương lai nguy cơ. Phương Tây Tuần Vương đã thu lại rồi, cười lạnh, nhưng Lâm Ý lại cười lạnh, mà lại hắn thanh âm kế tiếp bên trong tràn ngập mỉa mai. Nếu là có mã tặc xông vào rồi nhà của ngươi, đã tại giết chết các ngươi cha mẹ cùng hài đồng, đã đang cưỡng gian các ngươi thê tử, lúc này có mạnh hơn người tiến đến cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó chính tại làm này mọi chuyện. Mã tặc, khó nói lúc này nhất nên làm, nhất nên nghĩ sự tình, không phải làm sao giết chết chính tại làm những chuyện này mã tặc. Chẳng lẽ còn muốn ngay tại lúc này lãng phí thời gian đi cân nhắc nếu là giết chết rồi mã tặc về sau? Làm sao đối mặt cái này có thể giết chết mã tặc? Nhưng so mã tặc mạnh hơn người? Đó là sau này sự tình. Nếu như giết chết rồi các ngươi về sau, nhân gian nhất định phải cân nhắc uy hiếp của chúng ta. Kia đến cái kia suy nghĩ thêm cũng không muộn. Lâm Ý âm thanh càng thêm vang dội bắt đầu, lộ ra nồng đậm dày đặc sát khí. Nếu là chúng ta thật sự cùng các ngươi một dạng, nếu là chúng ta thật sự muốn trở thành u đế, vào lúc đó trong nhân thế cũng tự nhiên sẽ đứng ra phản đối chúng ta, cùng chúng ta chiến đấu. Đây không phải ngươi yêu cầu nhắc nhở cùng suy tính sự tình. Tại lúc này, tất cả chúng ta yêu cầu suy tính chỉ là muốn giết chết các ngươi. Chúng ta muốn giết chết lý do của các ngươi, không phải là bởi vì các ngươi là trong nhân thế mạnh nhất, mà là bởi vì các ngươi ý đồ thao túng nhân gian. Lầm âm thanh không ngừng vang vọng ở thiên vũ, sông bên ngoài vùng quê bên trong, mà là bởi vì các ngươi mới khiến cho ma tông biến thành rồi như thế quái vật. Mà lại các ngươi còn thao túng như thế quái vật tàn sát nhân gian. Nợ máu. Tự nhiên muốn dùng máu tới đền, đây mới là ta muốn cùng các ngươi chiến đấu, giết chết các ngươi nguyên nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,